Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Tiêu Tần. Ai nha, không có ý tứ. Bắt méo lệch. Lâm Vũ lắc lắc trong tay cái này đem đầu tóc, phía trên còn có thể chứng kiến dính máu ra đầu. Quay đầu liếc liếc mắt Trì Sơn Hà linh hồn, mỉm cười nói: Kỳ thực ta chỉ là muốn chảnh xuống mấy cây đầu tóc mà thôi. Không được cẩn thận nhiều bắt mấy cây. Thực sự là xin lỗi a. Trì phó hội trưởng, hắn bỗng nhiên dừng lại, lại cười lạnh nói: Bất quá, ta người này hạ thủ không có nhẹ trọng. Nói không chừng lần sau liền đem đầu của ngươi cũng cùng nhau chảnh xuống. Trì Sơn Hà lại là kinh, sợ lại là không cam lòng nhìn Lâm Vũ. Cũng không dám tiếp tục xạ kích, khẽ cắn môi, dùng giọng nói, đủ, dừng tay đi, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không cúi đầu. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể tùy ý miểu sát Lâm Vũ, cho nên mới không sợ hắn uy hiếp, nhưng không có nghĩ tới cái này Lâm Vũ lại có thể không lọt vào mắt công kích của hắn. A hát, Lâm Vũ cười. Nói ra, vậy phiền phức Trì phó hội trưởng giúp chúng ta xác định một cái công lao. Có thể đừng tính sai. Trì Sơn Hà chỉ có thể cắn răng gật đầu, ở trong lòng không ngừng mà khuyên mình. Cái này gia hỏa tuy là nhìn bề ngoài lấy chỉ là cấp độ S quỷ quái, nhưng phỏng chừng ở bên trong linh hồn, ít nhất là senior cấp, hơn nữa thiên phú khẳng định cũng rất biến thái. Không thể chọc giận hắn, không thể chọc giận hắn. Lâm Vũ, Tiêu Nhược Sơ con mắt tỏa sáng mà chạy đến Lâm Vũ trước mặt. Nhịn không được chửi hắn một quyền, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Thảo nào lục hội trưởng hội coi trọng ngươi, ngươi linh hồn lại có senior cấp bậc tầng thứ. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, không được sao, ngươi thật là Lâm Vũ sao? Tiêu Nhược Sơ không nhịn được quan sát Lâm Vũ, lầu bầu nói, ta xem qua liên quan tới ngươi tư liệu, không có ngươi tử vong từng trải, ngươi mấy năm nay cũng không có trải qua cái gì a. Cho dù có đại chấp niệm, ngươi như thế tuổi trẻ, cũng không thời gian thăng hoa linh hồn làm sao sẽ mạnh như vậy đâu, đương nhiên là bởi vì bí mật. Lâm Vũ cười tủm tỉm giơ ngón trỏ lên, đặt ở trước môi suýt một tiếng. Hắn minh bạch Tiêu Nhược Sơ ý tứ. Quỷ quái cơ bản chia làm quỷ hồn cùng cương thi, đại đa số cường đại quỷ quái đều là cương thi, số rất ít mới là quỷ hồn. Bởi vì cương thi chỉ cần không ngừng hấp thu âm khí là có thể mạnh mẽ hóa nhục thân, càng cường đại âm khí đối với thân thể mạnh mẽ hóa hiệu quả lại càng cường lực, cũng càng kéo dài. Cương thi nhục thân giống như là trong phim ảnh cơ giáp, không chỉ có vốn có phi phàm lực lượng, cũng là vỏ rùa một dạng bảo hộ, coi như bên trong cơ giáp người điều khiển linh hồn dị thường yếu đuối cũng không ảnh hưởng cái gì, trừ phi nhục thân hư hao quá nghiêm trọng, linh hồn mới sẽ bị bức ly thể. Mà quỷ hồn thuần túy chính là một cái linh hồn thể. Bình thường lệ quỷ nhiều lắm cũng chính là cấp độ C. Tỷ như đi qua Dương Uyển Hủy, không có gì chỗ tăng lên, chỉ có Hồng Nương cái này chủng vốn có đại chấp niệm quỷ hồn mới có thể không ngừng thăng hoa linh hồn. Bất quá, đại chấp niệm nào có dễ dàng như vậy, hầu như đều là trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Chết sau mới có thể hình thành đại chấp niệm. Còn linh hồn thăng hoa đến Hồng Nương cái này chủng tầng thứ, tức thì liền sở hữu đại chấp niệm cũng muốn từng trải hơn ngàn năm mới có thể. Coi như là senior cấp bậc linh hồn, cũng không phải một cái bình an sống hơn 20 năm thanh niên nhân có thể có. Lâm Vũ cũng không hiểu linh hồn của chính mình vì sao như thế đặc thù. Nhưng đã liền Tiêu Tần đều nói hắn chết sau là toàn thế giới kinh khủng nhất lệ quỷ, cái kia tự nhiên là vượt lên trước Hồng Nương. Ít nhất là A cấp bậc. Sau đó, Trì Sơn Hà quả nhiên lão thật rất nhiều. Ngay trước Lâm Vũ cùng Tiêu Nhược Sơ trước mặt, Trì Sơn Hà đem Vũ Dạ Quái Khách, Diễm Cẩu, Thất Nguyên Tội, Xấu Vương thi thể đều ghi chép xuống. Trên truyền gửi cho Quốc Nội Vong Ủy Hội Tổng Bộ, chờ đợi Tổng Bộ hạch toán công lao tích phân, nhưng sau lại đem 10 bộ thi thể đều sửa sang xong. Tất cả đều cất vào kín gió thi dương, ngay trước mặt của hai người chụp ảnh, điền xong vận chuyển danh sách, quét mã đăng truyện, chờ Giang Nam Tỉnh Vong Ủy Hội bên kia xác nhận về sau. Mới hô hoán Việt Tỉnh Vong Ủy Hội nhân viên hậu cần tới chờ đi cái này 10 bộ thi thể. Hiện tại ngươi có thể thỏa mãn. Làm xong đây hết thảy về sau, Trì Sơn Hà mới xoay người, trầm mặt hỏi Lâm Vũ một câu, cảm nhận được da đầu ở trên trận trận đau đớn, khuôn mặt sắc không khỏi biến được càng thêm khó coi. Hắn tâm tình tự nhiên là cực kém. Tới một chuyến, vốn muốn âm Tiêu Nhược Sơ một lần, nhân cơ hội trả thù một cái, lại không nghĩ tới lần này cũng là Bồi phu nhân lại gãy binh. Không chỉ có không có cướp được Tiêu Nhược Sơ công lao, còn tổn thất một cái đắc lực bảo tiêu. Thì ra là vì vậy gọi Lâm Vũ ra hỏa, phá hư hắn tất cả thiết tưởng. Nếu không có Lục Thiều Nhan chỗ dựa, hắn gọi ngay bây giờ điện thoại cầu hội trưởng tự thân ra ngựa, đưa cái này Lâm Vũ tại chỗ thu thập. Chỉ phó hội trưởng làm không tệ, ta đương nhiên thỏa mãn. Lâm Vũ cười tủm tỉm liếc Trì Sơn Hà liếc mắt, đọc được hắn tâm tư, nhưng sau lại cố ý nhẹ nói một câu, kỳ thực coi như là các ngươi Việt Tỉnh Vong Ủy Hội hội trưởng qua đây, ta cũng sẽ không sợ. Không tin ngươi có thể thử xem. Trì Sơn Hà không khỏi chấn động trong lòng, cái này gia hỏa cư nhiên thật hội đọc tâm. Lúc trước hắn thì có hoài nghi, hiện tại xem ra Lâm Vũ dĩ nhiên thật sở hữu đọc tâm như thế năng lực biến thái. Hơn nữa, liền đại phán quan cấp bậc hội trưởng còn không sợ. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Trì Sơn Hà nhịn không được nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Hắn cũng xem qua cái này mới quật khởi thuần huyết cương thi tư liệu tình báo. Coi như là vận khí tốt, chết sau biến thành thuần huyết cương thi, nhục thân đạt được cấp độ S. Nhưng linh hồn lại là làm sao lại đáng sợ như vậy? Thật chẳng lẽ đang Lâm Vũ sớm hồn phi phách tán, mà bây giờ Lâm Vũ trong thân thể linh hồn, nhưng thật ra là một cái sở hữu đại chấp niệm nghìn năm hung linh. A hát, tái kiến. Lâm Vũ liếc Trì Sơn Hà liếc mắt, cũng lười nói thêm cái gì, đã bảo Tiêu Nhược Sơ lên xe, chuẩn bị trở về Giang Nam tỉnh. Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi chỉ là vì bảo vệ Lâm Vũ, muốn cùng Lâm Vũ tiện đường một đạo, mới giả trang muốn đi Thiên Hà thành phố, mà bây giờ sự tình giải quyết, các nàng tự nhiên cũng sẽ không lại cố ý chạy đến Thiên Hà thành phố. Trong ngày, Lâm Vũ liền đặt tốt vé máy bay, trực tiếp lái xe đường cũ trở về Việt Tỉnh thủ phủ Bạch Vân quốc tế sân bay. Thời gian coi là vừa vặn. Tiếp qua một tiếng đồng hồ, máy bay sẽ cất cánh. Khoang hạng nhất phòng chờ phi cơ bên trong. Linh Nhi, người cũng cùng nhau trở về Tô thành phố sao? Lâm Vũ hỏi. Giang Linh Nhi khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Tô thành phố, ít nhất là Lục Thiều Nhan địa bàn. Coi như 7 ngày về sau, nữ đế bệ hạ thật nguyện ý vì truy tra ta mà tỉnh lại. Ở Tô thành phố nói, cũng sẽ kiêng kỵ Lục hội trưởng, không dám quá mức tùy ý. Như vậy ta nói bất định còn có sinh cơ. Lâm Vũ, nếu như có thể mà nói, nhờ ngươi bang Linh Nhi đi cùng Lục hội trưởng van nài đi. Tiêu Nhược Sơ nhịn không được nói ra, tuy là ngươi nói ngươi chưa thấy qua Lục hội trưởng, nhưng Lục hội trưởng nhìn như vậy tốt ngươi, nói không chừng sẽ xem xét ý của ngươi thế nào. Được, Lâm Vũ khẽ gật đầu, hắn có thể đi tìm Tiêu Tần hỏi một chút. Tiêu Tần cùng Lục Thiều Nhan là khuê mật, như nàng hỗ trợ khuyên bảo lời nói không chừng Lục Thiều Nhan liền đáp ứng. Hơn nữa, hắn hiện tại cảm giác Tiêu Tần cũng không phải đơn giản như vậy. Án Tiêu Tần nói, nàng không phải chiến đấu loại hình. Lâm Vũ cũng cho tới bây giờ đều không thấy qua nàng xuất thủ. Nhưng nàng không chỉ có là Tiêu gia cùng Tần Tử Ngọc lão tổ tông, còn cụ bị thăng hoa không biết bao nhiêu năm đại chấp niệm. Giang Linh Nhi cùng Tiêu Tần học qua ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp. Điều này nói rõ Tiêu Tần năng lực cũng không chỉ là ngụy giả trang, còn có ẩn nấp. Giang Linh Nhi học một chút ra lông, biến ảo hình thái rất khó. Hơn nữa một ngày ẩn nấp ngụy giả trang, nàng liền không pháp thi triển bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Giống như là những thứ kia ẩn tội người giống nhau, không dám tùy ý sử dụng lực lượng, không dám theo liền bại lộ khí tức. Có thể, Tiêu Tần nói mình không phải là chiến đấu loại hình, cũng là cái này nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?